Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, quỷ dị. Ban đêm, hai nhóm người ngay tại hầm băng bên trong ngăn cách mà ngủ. Viking tộc giường chiếu đều là dùng một loại đặc thù da lông che phủ. Loại này da lông chẳng những giữ ấm, càng quan trọng hơn là hắn có thể trên phạm vi lớn ngăn cách hầm băng bên trong hàn khí. Vẻn vẹn chỉ cần một chương da lông trải tại trên mặt băng, cũng sẽ không cho người mang đến chút nào ý lạnh. Passfield đem thân thể thật chặt bao khỏa tại da lông bên trong. Đang ngủ say, cũng không nhất định như thế. Hắn chỉ là tùy ý nằm ở trên giường. Trên người da rồng áo choàng đủ để mang đến so loại này da lông càng ấm áp nhiệt độ, đát. Yếu ớt tiếng bước chân trong đêm tối vang lên. Hai mắt nhắm chặt trong nháy mắt mở ra. Dù sao bọn hắn còn cùng Delina bọn người cùng ở một cái hầm băng. Mặc dù cảm thấy những người này ban đêm đánh lén khả năng không lớn, nhưng là ở loại địa phương này, nhiều bảo trì một phần lòng cảnh giác tóm lại không sai. Chẳng lẽ nữ nhân kia thật muốn làm chuyện ngu xuẩn? Trong lòng hơi mọc lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền bị hắn cắt đứt, bởi vì hắn phát hiện, trong đêm tối đột nhiên xuất hiện bước chân không phải hướng phía hắn bên này, mà là đi hướng Delina bên kia. Người nào? Một giây sau, một tiếng gầm thét đột nhiên từ hầm băng bên trong vang lên. Theo sau liền trông thấy hắc ám hầm băng bên trong sáng lên một chùm ánh sáng xanh lục. Kia là ma pháp ánh sáng. Delina thuê ma đạo sĩ phát ra tiếng quát trong nháy mắt đánh thức hầm băng bên trong phần lớn người. Ân Passfield ra hỏa này ngoại trừ, có lẽ là bởi vì cho hắn cảm giác an toàn quá đủ. Con hàng này hiện tại ngủ được vậy mà so trên thuyền thời điểm còn muốn thơm ngọt. Có chút im lặng đưa tay lay tỉnh hắn. Passfield mộng bức tỉnh lại, liếc nhìn tựa hồ còn muốn hỏi một câu, chuyện gì? Ngoặc kép, nhưng lời nói không nói xuất khẩu. Hắn liền bị băng trong hầm tình huống giật mình kêu lên. Cả người phảng phất bị một chậu nước lạnh từ đầu đến chân. Trong nháy mắt tỉnh táo lại, con mẹ nó, đây là quái vật gì? Tại ma pháp tia sáng chiếu rọi xuống, đi vào hầm băng bên trong tiếng bước chân chủ nhân chân diện mục đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Xuất hiện ở trước mắt mọi người thân ảnh thình lình một vị Viking tộc chiến sĩ. Chỉ bất quá cái này Viking người tình huống rõ ràng không thích hợp. Màu đỏ tươi ánh mắt, dữ tợn răng nanh, đen như mực đồng thời mọc ra lân phiến khuôn mặt. Lại tăng thêm nổi gân xanh đã không gọi được là tay lợi chảo có thể nói. Giờ phút này vị Viking tộc chiến sĩ, ngoại trừ một thân da lông bên ngoài, cơ hồ không có mấy thứ Viking người đặc thù. Đây là có chuyện gì? Bao quát, ở bên trong. Tất cả mọi người bị cái này Viking tộc người dáng vẻ giật nảy mình. Bởi vì giờ khắc này cái này Viking tộc cơ hồ cũng không thể xem như một người. Trên người hắn phát tán mà ra nồng đậm tà ác cùng hắc ám khí tức, thấy thế nào đều giống như một đầu đến từ thâm uyên ác ma. Giống, cho dù bị phát hiện, tựa như ác ma Viking tộc người vẫn không có tránh lui ý tứ. Ngược lại phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét. Nước bọt thuận giữ tợn răng nanh nhỏ xuống trên mặt đất. Sau đó bỗng nhiên hướng phía Delina bên kia phát động công kích. Màu xanh lá tóc ngắn Angelica đưa tay một đạo ma pháp liền ném ra ngoài. Màu xanh biếc ma pháp trận tại mặt đất lấp lánh. Vài gốc sợi đằng từ trong thoát ra. Lập tức đem Viking tộc gắt gao buộc chặt. Giấy giụa không ra. Trông thấy cái này Viking tộc người bị khống chế lại. Delina cũng âm thầm thở dài một hơi. Nhìn về phía Passfield bên này, nói, có lẽ chúng ta tất yếu để Kakatu cho chúng ta giải thích. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cảm thấy thế nào? Passfield, ngươi nói không sai. Delina, Fastfield gật gật đầu, ngay từ đầu thật sự là hắn bị cái đồ chơi này giật nảy mình. Nhưng dù sao cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng người. Fastfield còn không đến mức bởi vì chút chuyện này mất đi phân tắc. Nhìn thoáng qua trước mặt quái vật Viking tộc người, Fastfield trở thành khẩu khí, nói, ta nghĩ, chúng ta thực sự cần cùng Kakatu tiên sinh nói một chút. Chuyện này thực sự khá là quái dị, đừng nói là Fastfield cùng Delina, đoán chừng ở đây bất cứ người nào cũng sẽ không cho rằng đây là Kakatu thủ bút. Bởi vì kia là một cái khôn khéo vô cùng lão già họm hẻm. Hắn tuyệt sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Fastfield cùng Delina đứng dậy chuẩn bị đi tìm Kakatu hỏi thăm rõ ràng. Nhưng ngay tại hai người vừa vận động thân trong nháy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy bị sợi đằng vây khốn Viking tộc người bỗng nhiên bạo động. Từng sợi phẳng phất như hỏa diễm màu đen lực lượng từ hắn bên ngoài thân lan tràn ra. Vẻn vẹn một cái nháy mắt, Viking tộc người toàn thân sợi đằng liền toàn bộ bị đốt đoạn, hóa thành đen xám rơi vào trên mặt đất. Angelica trong lòng giật mình. Vậy mà lúc này, cái này bạo động Viking tộc người đã nhưng hướng phía ba người đánh tới. Tốc độ lạ thường nhanh, vẻn vẹn một cái chớp mắt, liền vọt tới trước mặt mình. Tạch, Angelica còn chưa kịp xuất thủ, bạo động Viking tộc người đột nhiên biến thành một tòa băng điêu, rơi vào nàng trước mặt, mà tại bên cạnh của nàng thì là một tay mở ra màu xanh bạc ma pháp trận. Toàn thân hàn khí lăng liệt hai xa. Hô, Angelica hơi thở dài một hơi, nói, cảm ơn, hai xa, không khách, răng rác. Hai xa lời còn chưa dứt, bỗng nhiên một trận rất nhỏ vang lên giòn giã truyền đến. Theo sau tại nàng giật mình ánh mắt dưới, chỉ thấy phong ấn Viking tộc người hàn băng bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, đồng thời cấp tốc mở rộng. Cuối cùng, bịch một tiếng, tất cả khối băng toàn bộ nổ tung. Cái này sao có thể? Hai xa mở to hai mắt nhìn, nàng rất rõ ràng chính mình ma pháp uy lực. Chỉ dựa vào cái này Viking tộc người chính mình, làm sao cũng không khả năng tránh thoát mới đúng. Ma pháp bụi gai trói buộc. Ngay tại hai xa chấn kinh thời điểm, Angelica đã xuất thủ. Có lẽ là bởi vì vừa vặn sai lầm để hắn có chút thẹn quá hóa giận. Lần này, nàng phóng ra ma pháp rõ ràng so trước đó mạnh hơn mấy cái cấp bậc. Cực lớn xanh biếc ma pháp trận lấp lánh ở giữa. Từng cây cùng người trưởng thành cánh tay không sai biệt lắm kích thước. Phía trên dày đặc gai ngược màu xanh lá cây đậm bụi gai từ trong thật nhanh duỗi ra. Trong chớp mắt, liền đem Viking tộc người trói chặt. Trừ cái đó ra, thậm chí còn trông thấy những thứ này bụi gai gai ngược bên trên chậm rãi chảy ra chất lỏng màu tím, chảy vào Viking tộc trong cơ thể con người. Nhưng cái này tựa hồ cũng không có cái gì chứng dùng. Bạo động Viking tộc người giãy giụa càng thêm điên cuồng, nương theo lấy bên ngoài thân ngọn lửa màu đen bạo phát. Hô một cái, trói chặt hắn màu xanh lá cây đậm bụi gai lập tức toàn bộ cùng nhận lấy cái gì ăn mòn. Rầm rầm cắt thành mấy đoạn, Angelica lần này thật sự giật mình. Đó là cái thứ gì? Buộc cũng buộc không được, ngay cả dùng độc đều không được, đã hoàn toàn không giống như là loài người a. Loại tình huống này bị Delina nhìn ở trong mắt, đồng dạng để nàng có loại cảm giác bất an. Nàng quả quyết mở miệng nói, hai xa, chớ do dự, trực tiếp giết hắn. Hai xa nghe vậy, trong mắt lập tức hàn quang lóe lên. Một giây sau, hai tay của nàng trong lúc đó trong nháy mắt hiện ra hàn khí bức người ma pháp trận. Từng cây do hàn băng ngưng tụ thành mũi tên cấp tốc hiện lên ở trước mắt mọi người chuyên. Ra đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN